Ma Đế Truyền Kỳ, chương 254, Luận Đạo, góc truyện audio.com. Hàng lông mi của Nam Cung Thiên Nhi chớp chớp, ánh mắt động lòng người, trong mắt phản chiếu hình bóng Trần Thuận. Nhưng một lúc sau, Nam Cung Thiên Nhi thu hồi ánh mắt. Khi Trần Thuận bước vào Diệu Dục Lầu, Nam Cung Thiên Nhi không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhìn Trần Thuận trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều nở một nụ cười say lòng người, dịu giọng nói. Mời sư huynh vào ngồi. Trần Thuận gật đầu, ngồi bên cạnh Long Tiềm. Nhu Nhi, dâng trà. Sau khi Trần Thuận ngồi xuống, Nam Cung Thiên Nhi lại dịu dàng nói. Sau đó, một thiếu nữ tiên khí phiêu phiêu, lồi lõm thích hợp, đường cong nóng bỏng bưng một ly trà, đi tới trước mặt Trần Thuận cung kính đặt lên trên bàn trà trước mặt Trần Thuận. Sư huynh, mời dùng trà. Cảm ơn, Trần Thuận cười nói, khi nhìn thấy nước trà, Trần Thuận lại hơi ngạc nhiên. Nước trà này, cũng không phải là nước trà bình thường. Mà là sử dụng linh trà, phối hợp với linh tuyền, chỉ cần uống trà tu sĩ có thể tăng tu vi mà không có tác dụng phụ nào. Phải nói là rất quý giá. Diệu Dục Lầu, đúng là chịu chi. Có điều, đời trước Trần Thuận thân là người đứng đầu ma giới, dù là trà ngộ đạo cũng thường xuyên uống, huống chi là linh trà. Trần Thuận không khách sáo, cầm linh trà lên người, sau đó uống một ngụm. Ba người Mạc Ly Đạo, Vạn Tinh Vũ thấy Trần Thuận đi vào, không nói gì khác mà chỉ uống linh trà, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Tuy linh trà quý giá, nhưng nhóm người Mạc Ly Đạo, với địa vị của bọn họ thì cũng từng uống rồi, lúc này nhìn thấy dáng vẻ Trần Thuận cứ như chưa từng nhìn thấy, ham món lợi nhỏ, mấy người đều lắc đầu, ánh mắt nhìn Trần Thuận rõ ràng nhiều thêm vẻ coi thường. Sau khi Trần Thuận uống một ngụm linh trà, dừng lại, sau đó nhìn Nam Cung Thiên Nhi. Tuy trà ngon, nhưng vẫn thiếu mấy phần lửa. Lửa này, tất nhiên không phải là ngọn lửa thông thường, mà là lửa chân nguyên của người nấu trà. Sự khống chế đối với chân nguyên. Trần Thuận vừa nói ra câu này, trong mắt nhóm người Mạc Ly Đạo đều thoáng hiện sự nghiền ngẫm. Tên này không có vấn đề đầu óc đấy chứ. Tới Diệu Dục Lầu uống linh trà cực kỳ quý giá của người ta, nhưng còn nói linh trà của người ta thiếu mấy phần lửa, đây chẳng phải là đang khiến Diệu Dục Lầu mất mặt sao? Hơn trước đó Mạc Ly Đạo cũng đã thưởng thức linh trà do Diệu Dục Lầu dâng lên, hắn ta cảm thấy vừa miệng. Hoàn toàn không thấy có vấn đề nào. Lúc này, Mạc Ly Đạo hừ lạnh, các hạ đây hiểu trà thật sao? Trần Thuận nhìn Nam Cung Thiên Nhi, rồi lại nhìn Mạc Ly Đạo, trên môi nở nụ cười nghiền ngẫm, nhưng trong nụ cười đó lại có thêm sự giễu cợt. Ánh mắt mà Nam Cung Thiên Nhi nhìn Trần Thuận lại thoáng hiện một điều khác thường. Tài nghệ pha trà của Nhu Nhi lúc cao lúc thấp khiến cho chư vị sư huynh có cảm giác đúng là sơ sót của Thiên Nhi. Thiên Nhi pha lại trà cho chư vị sư sinh, mong chư vị sư huynh đừng trách. Nói rồi, trước mặt Nam Cung Thiên Nhi bỗng xuất hiện một bộ trà cụ. Ngón tay ngọc ngà của cô ta nhẹ nhàng búng một cái, ngay lập tức một ngọn lửa chân nguyên nhảy nhót trên đầu ngón tay. Không lâu sau, khắp phòng tràn ngập hương trà. Trần Thuận lẳng lặng nhìn Nam Cung Thiên Nhi, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Khả năng khống chế chân nguyên của Nam Cung Thiên Nhi, phải nói là cực kỳ tinh tế. Dù là Trần Thuận của lúc này, cũng không thấy mình có thể hơn cô ta là bao. Mà nhóm người Mạc Ly Đạo, Long Tiềm nhìn động tác như ảo mộng của Nam Cung Thiên Nhi, đều bị chấn động. Góc truyện audio.com, không ngờ được khả năng khống chế chân nguyên của Nam Cung Thiên Nhi, lại đến mức đó. Hơn nữa mỗi một động tác của Nam Cung Thiên Nhi đều như tự nhiên mà có, xinh đẹp vô cùng. Một lúc sau, chư vị sư huynh, mời uống trà. Ngón tay ngọc ngà trắng như tuyết của Nam Cung Thiên Nhi búng lên trên ly trà, vang lên một âm thanh dễ nghe, sau đó ly trà được đưa tới trước mặt nhóm người Trần Thuận. Nước trong ly trà không hề dao động cũng chẳng gợn sóng chút nào. Đủ để tỏ rõ, khả năng khống chế sức mạnh của Nam Cung Thiên Nhi đã đạt đến trình độ tinh vi nào. Trần Thuận lại uống trà. Lần này, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn, còn Mạc Ly Đạo ở bên kia, lại đổi sắc mặt. Lúc trước hắn ta vẫn không cảm thấy, nhưng bây giờ thưởng thức trà do Nam Cung Thiên Nhi pha, đã có sự so sánh, hắn ta thật sự cảm giác được ly trà lúc trước hình như vẫn hơi thiếu. Chuyện này khiến cho Mạc Ly Đạo còn định khen ngợi một phen, lại lập tức cứng họng. Nếu nói điều này ra, há chẳng phải tự vả vào mặt mình sao? Nhất thời, sắc mặt Mạc Ly Đạo càng khó coi hơn. Ánh mắt nhìn Trần Thuận cũng chẳng tốt đẹp gì. Mạnh Lập Hiên và Vạn Tinh Vũ nhìn thấy thì khẽ lắc đầu tiếp tục thưởng trà, còn Long Tiềm thì vui vẻ trong lòng. Long Hoa Thành chỉ là một thành trì trung đẳng, mà ba hắn ta cũng chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong, tuy hắn ta cũng được coi là có gia thế nhất định, nhưng khi so với nhóm người Mạc Ly Đạo thì hoàn toàn không so nổi. Hắn ta vẫn chưa có cơ hội uống linh trà, nhưng lần này được uống tận hai ly, Long Tiềm chỉ thấy tu vi của bản thân đã tăng trưởng một chút. Bây giờ, hắn ta thật sự cảm thấy, lúc nào bản thân cũng có thể đột phá luyện khí cảnh, đi vào thông thần cảnh. Khi Long Tiềm có cảm giác trong lòng, Nam Cung Tiên Nhi cũng nói. Chúc mừng Long Sư Huynh, chuyện phá cảnh ở trong tầm tay rồi. Vẫn là nhờ phúc của tiên tử, Long Tiềm lập tức cười nói. Long Huynh với tư chất ngút trời, hôm nay chỉ là vừa vặn gặp cơ hội thôi. Nam Cung Tiên Nhi mỉm cười nói, nghiêng nước nghiêng thành. Lại thêm mấy câu tán gẫu, cuối cùng Nam Cung Tiên Nhi cũng nói đến chủ đề chính. Mạnh Sư Huynh, Tiên Nhi nghe nói Phi Vũ Chân Tông đang nghiên cứu cải tạo thể chất và linh căn của con người, không biết chuyện này có thật hay không, có thể nói một đôi điều không? Giọng nói của Nam Cung Tiên Nhi rất dịu dàng, nhìn Mạnh Lập Hiên, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp. Mạnh Lập Hiên hơi sừng sốt chuyện này, rất nhiều môn phái đều tự có nghiên cứu nhưng rất ít khi tiến hành trao đổi, thậm chí là canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng cũng vì thế, đến tận hôm nay vẫn chưa nghe tin môn phái nào nghiên cứu thành công. Chỉ có một lời đồn rằng, tông môn đệ nhất tiên giới, Chân Tiên Kiếm Tông đã có tiến triển nhất định nhưng không biết là thật hay giả. Cải tạo thể chất và linh căn của con người, đúng là việc làm trái đạo trời. Mạc Ly Đạo đã đưa ra nhận xét cá nhân, lúc này mọi người cũng rối rít phát biểu ý kiến của mình. Còn nữa tiên giới chúng ta có thiên tài có song linh căn, tam linh căn, thậm chí là nhiều linh căn cùng tồn tại. Theo chư vị sư huynh thì có hai thể chất đặc biệt, thậm chí nhiều thể chất đặc biệt cùng tồn tại trên người một người không? Nam Cung Tiên Nhi lại khẽ mở đôi môi đỏ mọng hỏi. Nam Cung Tiên Nhi vừa nói ra câu này, mọi người đều im lặng. Vấn đề này, không phải là chưa ai nghĩ tới. Một người có thể có nhiều linh căn, nhưng thể chất thì chỉ có một, khả năng này gần như không có. Góc truyện audio.com, chấm chấm, nhưng cũng chưa chắc tôi từng đọc trong một quyển sách cổ, nói rằng ngoại trừ nhân tộc thì những chủng tộc khác thật sự từng tồn tại song thể chất. Cậu nói là âm dương đồng thể chứ gì, thái âm thái dương chi thể cùng tồn tại trong người, nhưng mà. Vạn Tinh Vũ nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, không nói gì thêm nữa, nhưng mọi người đều hiểu tuy rằng trên người có cả thái âm thái dương chi thể, nhưng cũng là thư hùng đồng thể. Dù thật sự có cơ hội này, bọn họ cũng không thể nào chấp nhận. Tất nhiên cũng chẳng có cơ hội đó, trong sách cổ ghi rằng, người đó cũng không phải nhân tộc, cấu tạo thân thể cũng không giống nhau. Trong này có cả Long Tiềm, đều cho ra nhận xét của mình. Nói là luận đạo, nhưng ngoại trừ luận đạo chân chính ra, đây cũng tính là một trong những khảo sát của Diệu Dục Lầu. Chỉ có Trần Thuận từ sau khi tiến vào đều không mở miệng, im lặng lắng nghe. Sau khi Nam Cung Tiên Nhi trao đổi với nhóm người Mạc Ly Đạo một phen, trên mặt vẫn nở nụ cười động lòng người, nhưng trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Không có ai đưa ra câu trả lời mà cô ta mong muốn, thậm chí còn chẳng thu hoạch nhiều bằng lúc luận đạo cùng các vị thiên kiêu ở thành Đông Thánh. Có điều thất vọng cũng chỉ là cảm giác trong chớp mắt thôi. Ở Long Hoa Thành này, vốn dĩ do cô ta lâm thời quyết định tới, hơn nữa thiên kiêu tuấn kiệt chân chính của Đông Vực phần lớn đều đã tới một lần ở Đông Thánh Thành rồi, tới Long Hoa Thành, đa phần đều là những người đã bỏ lỡ cơ hội lần trước mà thôi. Ví dụ như Mạc Ly Đạo, lần trước là vì bế quan đến thời khắc quan trọng. Sau đó, Nam Cung Tiên Nhi nhìn Trần Thuận vẫn luôn thưởng trà, chưa hề lên tiếng. Trần Sư Huynh cảm thấy với cơ thể của nhân tộc thì có thể có hai loại thể chất cùng tồn tại hay không, cách chương.